Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Tam giáo cho tới bây giờ một tổ phong. Đem đùi gà tại thả tỏi mạt tương bên trong dính dính. Đàm Mạch miệng lớn cắn xé. Cái này gà chung quy là không thể kịp thời lấy máu. Ở trong nước ngâm một hồi lâu, bỏ đi huyết hồng sắc mới có thể nấu, bởi vậy bận rộn đến bây giờ đã là gần nửa đêm. Phụ cận đây không có nhà nào, bất quá lại có một tòa tiểu dương lâu, khả năng là cái nào người phương Tây ở đây xây dựng. Bởi vì Ninh Gia huyện rời xa chiến hỏa, mấy năm này đều tương đối thái bình, vì lẽ đó hàng năm đều sẽ có không ít người phương Tây tới đây định cư. Những này người phương Tây đa số là mang không ít tài phú tới, đối lập còn có không ít hộ vệ, còn không có gì tiền người phương Tây, căn bản là chết trên đường. Bản địa bách tính, những cái kia vào rừng làm cướp khả năng sẽ bỏ qua một ngựa. Những này ngoại di người, cũng đừng nghĩ, Liên Hoa đại sư phá cửa mà vào về sau, liền đem môn hủy đi làm củi đốt. Cái này tiểu dương lâu bên trong thứ gì đều rất đầy đủ. Còn có tỏi các loại gia vị, cũng không biết vì cái gì không có người. Đàm Mạch lúc ấy hỏi qua, Liên Hoa đại sư lại là cười không đáp, chỉ thúc giục hắn nhóm lửa, bởi vì Đàm Mạch cõng dương trúc bên trong có hai khối đá lửa. Sư huynh, ngươi không phải nói đêm nay liền biết là ai đem Lâm Thủ Điền thi thể cho phân. Làm sao ngươi vừa rồi không có hỏi cái kia hai cái? Đàm Mạch mơ hồ không rõ mà hỏi. Hắn ăn đầy mặt bóng loáng. Liên Hoa đại sư ăn không nhiều, lúc này lau lau miệng, nói ra, bởi vì bọn hắn đã trả lời a. Trả lời? Đàm Mạch sững sờ, sau đó cẩn thận hồi tưởng xuống, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nữ ma đầu, bọn hắn lúc ấy hình dung La Tiểu Liên thời điểm, dùng nữ ma đầu ba chữ này, cái kia hai cái là cái gì? Chí hung chí lệ. Trả lời cái vấn đề, liền cần nhân mạng làm tế, có thể bị loại vật này dùng, nữ ma đầu, để hình dung. Nữ nhân kia như thế nào người lương thiện? Nhược nữ tử một từ hoàn toàn không hợp, đem một cỗ thi thể như thế xử lý, cũng liền thuận lý thành chương. Cái kia trong sông có đầu sống một cái giáp hắc ngư. Trước kia khả năng không ăn thịt người, nhưng bây giờ có ăn hay không người, liền không nói được. Hàng năm cái kia hắc ngư đều từ đông bơi tới phía tây thạch trấn, lại từ tây bơi tới đông, chưa từng rời đi cái kia sông. Lâm Thủ Điền không có một nửa thi thể, hơn phân nửa là bị La Tiểu Liên phân địa phương ném sông về sau, nhường cái kia hắc ngư cho ăn. Liên Hoa đại sư lúc này nói như thế, Đàm Mạch nghe vậy giật mình, sống 60 năm hắc ngư. Như vậy đầu này hắc ngư đến bao lớn a? Một đầu hắc ngư có thể sống lâu như vậy? Đàm Mạch theo bản năng hỏi như vậy. Kia là sư phụ dưỡng hắc ngư, cùng sư phụ vài chục năm, sư phụ một mực không nỡ ăn. Đang cùng sư phụ trước, cái kia hắc ngư liền sống hơn 10 năm, sau lại sư phụ viên tịch, bần tăng liền đem cái kia hắc ngư ném trong sông, muốn để nó trước khi đi lưu cái chủng. Vốn cho rằng cái kia hắc ngư sống không mấy ngày, cái kia nghĩ đến năm ngoái xuống núi thăm bạn thời điểm, cái kia hắc ngư tìm bần tăng hỗ trợ, nói là thạch trấn bên trên có cái đạo sĩ làm người không chính cống, cho người ta xem bói, 10 quẻ bên trong nhất định chuẩn 5 quẻ, làm hại con cháu của nó bị ngư dân bắt đi không ít. Nhưng ta đi giáo huấn cái đạo sĩ kia một trận. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, liền khẽ lắc đầu, bất quá bần tăng không có đáp ứng. Cái kia liền nói bần tăng không giảng đạo nghĩa, không niệm tình xưa, khả năng sẽ ghi hận trong lòng. Ngày khác ngươi như ban đêm đầu gặp được toàn thân mang theo mùi cá tanh người, tuyệt đối đừng nhắc đến bần tăng cùng sư phụ danh hiệu, bằng không thì ngươi sẽ tao ngộ bất trắc. Đúng, sư huynh. Đàm Mạch liền vội vàng gật đầu, Liên Hoa đại sư ý tứ này hắn hiểu được. Cái kia hắc ngư hơn phân nửa là thành yêu, hơn nữa năng lực không nhỏ. Dù sao cũng là nương theo đại ma tăng vài chục năm hắc ngư. Nghe kinh nhiều năm như vậy, nếu là không thể tu thành đạo hạnh gì, như vậy đầu này hắc ngư tuyệt không có khả năng sống lâu như thế. Thế là Đàm Mạch hỏi, sư huynh, cái này yêu quỷ là như thế nào phân chia bọn chúng mạnh yếu? Cái này có tổ tiên cho phân tốt, bởi vì không có yêu quỷ đối với cái này biểu thị dị nghị. Vì lẽ đó một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Yêu quỷ từ mạnh đến yếu là bốn chữ một câu, hổ, xa, một cấp, câu cấp, hổ cấp, xa cấp. Liên Hoa đại sư khẽ vuốt cằm, cho Đàm Mạch cẩn thận giải thích nói. Xa cấp hình dung là có độc xa độc. Loại này yêu quỷ gặp được không thể thiếu muốn bệnh nặng một trận, chính là mất đi tính mạng cũng chỉ là bình thường. Mà hổ cấp nói là mãnh hổ xuống núi hung ác. Loại này yêu quỷ một khi đụng vào thường thường là có mấy người chết mấy cái, cả nhà bị diệt sự tình thường xuyên phát sinh. Về phần câu cấp cùng một cấp, chính là ta gặp được cũng chỉ có một chữ chết, liền không có kỹ càng hiểu cần phải. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, nhịn không được chắp tay trước ngực. Đàm Mạch cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng lúc này đã nghe được trong lòng rất bất an. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hỏi, sư huynh, như vậy trước đó lương trúc tượng đá dưới là hổ cấp sao? Liên Hoa đại sư lắc đầu, xa cấp. Đàm Mạch trong lòng chợt lạnh, hai thứ kia thế nhưng là có thể biết phương viên trong vòng 10 dặm ban đêm phát sinh hết thảy mọi người. Sự tình, thần thông không thể bảo là không lớn, thế mà chỉ là xa cấp. Liên Hoa đại sư vẫn lắc đầu, Đàm Mạch không khỏi thở phào, nói ra, nguyên lai là câu cấp, khó trách như thế. Liên Hoa đại sư khẽ lắc đầu, đánh gãy Đàm Mạch, cái kia hai cái, một cái liền xa cấp cũng không tính được, cộng lại mới miễn cưỡng xem như xa cấp. Cái kia hại chết người cả nhà, bần tăng cũng không địch nổi thanh nhãn, thì ít nhất là hổ cấp. Đàm Mạch hai mắt lập tức trừng lớn, một cái thế mà chỉ là không vào cấp, hai cái mới miễn cưỡng nhập cấp. Như vậy cái này lục ngự phía trên còn có nào cảnh giới? Đàm Mạch đầy mắt chờ mong nhìn xem Liên Hoa đại sư, thật hy vọng Liên Hoa đại sư nói ra liên tiếp cảnh giới, tốt nhất là có thể thẳng tới phi thăng, sau đó sau khi phi thăng còn có một đống lớn cảnh giới. Bất quá Liên Hoa đại sư trả lời nhường Đàm Mạch tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lục ngự phía trên là tam tài, trời sinh một vật thay đổi tam tài, giao cảm âm dương kết thánh thai. Liên Hoa đại sư chậm rãi nói, tam tài. Đàm Mạch ánh mắt nhất động, hắn chần chờ nói ra, trời sinh một vật thay đổi tam tài, một câu nói kia không phải xuất từ đạo môn phía bên kia? Liên Hoa đại sư gật đầu, đúng vậy. Đàm Mạch kinh ngạc, Liên Hoa đại sư thấy thế cười, hắn dùng nhẹ tay gõ nhẹ gõ mặt bàn, nói ra, sư đệ a sư đệ, không nghĩ tới ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, thiên kiến bè phái lại nặng như vậy. Ngươi phải biết, nho môn Phật giáo đạo tương thông, tam giáo cho tới bây giờ một tổ phong a. Đa tạ sư huynh giải hoặc. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, trong lòng rất mộng bức, hắn không nghĩ tới ở đây thiên kiến bè phái thế mà như thế nhạt. Ăn xong như vậy liền đi nghỉ ngơi đi, đến mai đi giao nộp lĩnh thưởng ngân, sau đó liền muốn đi vị kia Trương đại nhân phủ thượng. Liên Hoa đại sư nói xong đem trên cổ tay chẳng hạt gỡ xuống đưa cho Đàm Mạch, tiểu sư đệ, đêm nay không cần nằm ngủ, nếu là thực sự bất an như vậy liền cầm lấy vật này tụng kinh một đêm. Đàm Mạch sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Lúc trước hắn hỏi cái này tòa nhà Tiểu Dương lâu bên trong không có người nào thời điểm, Liên Hoa đại sư cười không đáp,